Chương 405, tiến về Indigo Đại hội. Nói thật, cái này tiếng ca có một ít quá lớn, thật khó nghe. Bất quá mặc dù sóng âm to lớn như thế, nhưng hiệu quả lại tương đương không tệ. Nghe cái này âm thanh lớn, gần gạ cùng ạ là cả dẻm nguyên bản kiên định bước chân cũng không nhịn được biến hư lơ lửng, về phần hải to lớn dở dạ gồ nạch cũng không tốt gì. Dường như cái này to lớn lớn mập tiếng ca, đối với mấy cái này siêu cổ đại bổ kẹ mẩn sẽ có đặc thù ảnh hưởng, trong lúc nhất thời to lớn dở dạ gồ nạch, cũng giống là uống nhiều quá đồng dạng bước chân bắt đầu bay lên, nhìn lên trước mặt to lớn dở dạ gồ nạch phải ngã, hải cu nở dê lập tức đạp trên gập tù bay đi. Tại to lớn dở dạ gỗ nạch sắp ngủ trước đó đi tới trước mặt của nó. Nhìn xem hái bay tới, to lớn dở dạ gỗ nạch cu nở dê nhẹ gật đầu, sau đó từ từ thu nhỏ đến nguyên bản 3m5 độ cao, bị hải thu hồi lại về sau. Hải cu nở dê lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì đối với hải tới nói, tiếng ca ảnh hưởng cũng tới. Mặc dù ý chí của hắn kiên định, có thể nhiều chống đỡ một hồi, nhưng ANLI suy đoán của hắn. Hắn cu nở dê không chống được nhiều một hồi, chờ đến hải rời đi cái này một mảnh địa khu về sau, dịt lịp tiếng ca mới ngừng lại được, mặc dù nó cũng rất tò mò, vì cái gì nguyên bản chính tại chiến đấu ba con siêu cổ đại bổ kẹ mẩn liền chỉ còn lại có hai con, bất quá cái này cũng không có thế bình 273 hơi thở nó bởi vì người khác tại nó lúc ca hát ngủ buồn khổ, trực tiếp lấy ra một cây bút bắt đầu. Vẽ xấu. Mà theo nó đem gần gạ cùng ạ là cả dẻm đều bơi một lần, cái này hai con bổ kẹ mẩn cũng như bị phong ấn, trong nháy mắt co lại về tới bọn chúng bản thân vật chứa ở trong. Nhìn xem cái này hai con bổ kẹ mẩn đều biến mất, con kia chuông lớn cu nở dê phát sáng lên, tiếp lấy cái này to lớn dịt lịp cu nở dê đi theo biến mất không thấy, kẻ bên này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà hải tại kiên trì tới mình doanh địa về sau, cu nở dê trở lại trướng đồng của mình bắt đầu ngủ. Cái này mở giấc, hải ngủ rất thoải mái. Không thể không thừa nhận, dịt lịp tiếng ca thôi miên hiệu quả quả nhiên là quá mạnh. Cái này một giấc sẽ cho người ngủ rất chết, rất nặng, nhưng là hoàn toàn xứng đáng ngủ say, tỉnh ngủ về sau, ngay cả mộng cũng sẽ không làm, nhưng lại có thể cực lớn làm dịu thân thể cảm giác mệt mỏi. Mặc dù chỉ ngủ đại khái chừng 3 giờ, nhưng hải cũng đã tinh thần gấp trăm lần. Không nghĩ tới dịt lịp còn có công hiệu như vậy. Kia muốn hay không bắt một con dịt lịp trở về đâu sờ lên cằm, hải bắt đầu nhỏ giọng nói thầm. Bất quá nhớ tới dịt lịp vẹt thích vẽ xấu phương thức, hải liền lắc đầu, không đáng. Mặc dù hải cũng không phải là quá chú ý mình hình tượng người, nhưng nếu như bị vẽ lên một cái vai mặt hoa đi ra ngoài, đoán chừng hắn cu nở dê là rất khó tiếp thụ được. Mà tại hải sau khi tỉnh lại không lâu, hắn bổ kẹ mẩn nhóm cu nở dê đều trở về. Rõ ràng hôm nay huấn luyện thành quả còn là rất không tệ, kiểm tra một chút bổ kẹ mẩn tiến độ vấn đề, hai một lần nữa đối huấn luyện của bọn nó tiến hành nhất định chỉ đạo về sau, hắn liền để bổ kẹ mẩn nhóm nghỉ ngơi. Chuyện ngày hôm nay, đối với hải tới nói chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi. Thứ nhất, xem như xong thành giờ dạ gỗ nạch nguyện vọng, giờ dạ gỗ nạch cũng coi như là nhìn thấy đồng loại của mình, mặc dù rất không hữu hảo đánh một trận, nhưng nó cũng biết. Mình trên thế giới này cũng không phải là một thân một mình, tâm kết của nó xem như giải khai. Thứ hai, cũng làm cho hải đối với mấy cái này siêu cổ đại bổ kẹ mẩn tuyệt vọng rồi, có lẽ gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ hắn sẽ còn cảm giác chút hứng thú, nhưng giống như là ạ lạ cả dèm cùng gần gạ, ha ha đi. Chuyện này cũng không có tại hải đội ngũ ở trong nhấc lên cái gì gọn sóng, ngày thứ hai khi mặt trời lên, hai bọn hắn vẫn là giống thường ngày, rời giường, rửa mặt. Ăn cơm, sau đó bắt đầu huấn luyện, đây cũng là bọn chúng mỗi ngày đều đã thành thói quen sinh hoạt. Tại hải bổ kẹ mần nhóm khắc khổ lúc tu luyện, thời gian cu nở dê đang từng giây từng phút trôi qua, bọn chúng cu nở dê tại từng giây từng phút mạnh lên. Tại Indigo đại hội khai mạc cuối cùng một tuần, hải cũng không có lại để cho hắn bổ kẹ mần nhóm huấn luyện, mà là toàn bộ đều đi vạ lệ tảo phụ cận trên Nui tìm kiếm đối thủ, bởi vì hắn muốn để bọn chúng bắt đầu thăng cấp. Bởi vì nếu như không có tính sai. Tại hải đánh xong Indigo đại hội, khiêu chiến xong tứ thiên vương về sau, hắn hẳn là liền muốn rời khỏi thế giới này. Nói cách khác, cái này cũng những này các bộ kẻ mẩn sau cùng bắn vọt giai đoạn. Theo những này các bộ kẻ mẩn đẳng cấp tại vững bước tăng lên, thân thể của bọn chúng tố chất QNZ tại tăng lên cực lớn. Nguyên bản đối với hải nói tới liên quan tới thể kỹ, liên quan tới nhẫn thuật, liên quan tới song sát hạ kỳ một chút lý giải. QNZ đang chậm rãi dung hội quan thông. Rốt cục cuối cùng một tuần tập huấn sau khi kết thúc, Hải QNZ mang theo hắn bổ kẹ mẩn lặng lẽ rời đi vạ lệ tảo, trực tiếp hướng về Indigo đại hội sân nhà mà đi. Hắn cũng không có đi theo Ars cùng một chỗ, một là không cần thiết, hai cũng là không muốn không hiểu trêu chọc một chút phiền toái. Bây giờ cách gì Indigo đại hội ngày càng gần, Hải QNZ càng ngày càng nhớ nhà. Hắn chỉ tốn 2 ngày liền chạy tới Indigo đại hội chu hội trường Indigo tờ lệ tì ổ. Ở chỗ này đăng ký mình tin tức về sau, hắn liền tiến vào đại hội cho những này đám tuyển thủ an bài gian phòng. An bài gian phòng mặc dù không phải quá tốt, nhưng QNZ tuyệt đối không chênh lệch, dù sao cũng là bộ kẻ mẩn liên minh tổng bộ sở tại địa Indigo tờ lệ tì ổ đưa ra Indigo đại hội. Liền xem như cản tố địa khu bộ kẻ mẩn không phải mạnh nhất, nhưng vấn đề mặt mũi vẫn là rất trọng yếu. Cho nên hái bọn hắn những này tuyển thủ, mỗi người đều sẽ có một cái độc tràng bí hệ tờ thư, mặc dù biệt thự diện tích cũng chỉ có hơn 200 bình, nhưng bên trong thiết bị nhưng cũng tương đương đầy đủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là tất cả tuyển thủ đều là muốn ở chỗ này, vì chính là sợ hãi tại chủ sự phương giám sát bên ngoài, những này tuyển thủ sẽ làm cái gì không nên làm. Hai đến là tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy, đối với hắn tới nói, có thể tại quy tắc phạm vi bên trong giải quyết vấn đề, kia liền không cần thiết đi phá hư quy tắc. Ở chỗ này ở một ngày nghỉ dưỡng sức một chút về sau, gục cả hội trưởng QNZ mang lấy mồ chén lửa, đi tới Indigo tờ lệ thì ổ, để 20 phần ngoài ý muốn chính là, Adverima làm cầm đuốc còn chạy một đoạn, cái này đối với hắn mà nói tính là một loại vinh dự. Bất quá đối với Hải tới nói, liền có chuyện như vậy đi, hắn cũng không coi trọng những thứ này. Theo Indigo đại hội sân nhà ngọn đuốc bị nhen lửa, lần này Indigo đại hội cũng chính thức bắt đầu, Hải Hôn ở trong đám người, cùng đi tiến vào sân thể dục, nhìn xem bốn phía gieo hò tình huống, nói thật, Hải cũng có một chút kích động. So cái này càng lớn tràng diện hắn đều gặp, nhưng là loại này vinh dự cảm giác, hắn trước kia lại chưa từng có, nghĩ đến những cái kia thế vận hội Olympic thể dục dũng sĩ tại nghi thức khai mạc thời điểm cũng là như thế đi. Indigo đại hội nghi thức khai mạc một mực tiến hành đến khoảng 10 giờ đêm mới kết thúc, mà chủ sự phương QNZ lập tức phái người đem tất cả đều đưa về tới riêng phần mi nhờ biệt thự bên trong, để mọi người nhanh nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai, tranh tài liền đem bắt đầu.